Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 545, khuất phục Phạm Dương Lô Gia. Nghe được La Tùng, Lô Vạn Đạt không khỏi trong lòng cả kinh, vì vậy lập tức thi lễ nói, là tiểu nhân nhất thời nói lỡ, còn Yến Vương không nên trách tội, tuy nhiên cái này Yến Quốc là bản vương thuộc địa. Thế nhưng Lô gia chủ lại là sinh trưởng ở địa phương này, người địa phương xưng là địa chủ cũng không thể chỗ. Lý Thái đưa tay đem Lô Vạn Đạt nâng đỡ rồi nói ra, đa tạ Yến Vương khoan dung độ lượng đại lượng. Lô Vạn Đạt ghi nhớ trong lòng, nếu như có nhu cầu gì Lô Vạn Đạt xuất lực địa phương, còn Yến Vương nói thẳng, Lô Vạn Đạt tất nhiên toàn lực. Lô Vạn Đạt sau khi đứng dậy đối với Lý Thái nói, hôm nay bản vương đi tới quý phủ, quả thật có sự tình tìm Lô gia chủ thương lượng lượng. Chỉ là không biết Lô gia chủ có thể hay không cho bản vương khuôn mặt này. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Yến Vương nói rõ, chỉ cần là ta Lô Vạn Đạt có thể đủ làm được, tuyệt đối không chối từ. Lô Vạn Đạt nói, bản vương chuẩn bị ở Yến Quốc thực hành tân chính. Điểm thứ nhất chính là thổ địa quốc hữu hóa. Không biết Lô gia chủ đối với chuyện này làm sao đối xử. Lý Thái nhìn thẳng Lô Vạn Đạt nói, như Vạn Đạt tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái dĩ nhiên đánh từ bản thân nhà đất đai chủ ý. Thổ địa đối với bất luận cái nào thế gia đại tộc mà nói, đều là trọng yếu nhất. Nếu như không có thổ địa, bọn họ liền giống với bị mất chính mình nguồn kinh tế. Vì lẽ đó nghe được Lý Thái, Lô Vạn Đạt không khỏi chính là cả kinh. Nhìn thấy Lô Vạn Đạt cái kia giật mình vẻ mặt, Lý Thái tiếp tục nói, thế nào, khó nói Lô gia chủ cảm thấy, bản vương tân chính có vấn đề gì hay sao? Yến Vương phổ biến tân chính, Lô Vạn Đạt tự nhiên là sẽ không tiếc. Thế nhưng đất đai này chính là Lô gia căn cơ. Đã như thế e sợ Lô gia sẽ không còn tồn tại. Lô Vạn Đạt hướng về Lý Thái thi lễ nói, bản vương sẽ không vô duyên vô cớ thu ngươi thổ địa. Bản vương sẽ cho ngươi mặt khác một cái phát tài con đường. Hơn nữa bản vương bảo đảm, sẽ làm ngươi Lô gia so với bây giờ còn muốn huy hoàng. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, không biết Yến Vương chuẩn bị an bài như thế nào Lô gia. Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái hỏi, bản vương chuẩn bị ở U Châu kiến lập một cái đại hình thị trường giao dịch, bản vương vì đó mệnh danh là U Châu Đại Tập, ở đây có thể tiến hành bất kỳ vật phẩm mua bán, coi như là phiên bang người dị tộc, ở đây cũng có thể tự do giao dịch, đương nhiên nên nộp thuế là một phần không thể thiếu. Bản vương chuẩn bị đem cái này U Châu Đại Tập giao cho ngươi Lô gia, từ ngươi Lô gia phụ trách quản lý, đồng thời vì ngươi Lô gia cung cấp miễn phí cửa hàng 100. Bản vương lúc còn sống tuyệt không thu Lô gia một phần thuế khoản. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Yến Vương, từ xưa đạo sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất, mặc dù mình có tiền, nhưng không thể tùy tiện mặc tơ lụa y phục, liền tử tôn cũng không thể vào triều làm quan. Nếu như vậy, ta Lô gia có thể coi là chân chính sa sút. Chờ trăm năm về sau, Lô Vạn Đạt lại nào có mặt đi gặp Lô gia liệt tổ liệt tông. Lô Vạn Đạt một mặt làm khó dễ vẻ mặt nói, xem ra Lô gia chủ còn không biết, Yến Vương điện hạ thế nhưng là có được đổi tiện tịch quyền lợi. La Tùng cười đối với Lô Vạn Đạt nói, bản vương không chỉ sẽ không để cho Lô gia tiến vào tiện tịch, hơn nữa bản vương còn sẽ làm phụ hoàng phong ngươi làm Phạm Dương huyện huyện công, hơn nữa là thế tập võng thế, không biết Lô gia chủ cảm thấy thế nào. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, Lô Vạn Đạt tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái dĩ nhiên để cho chính mình một cái huyện công tước vị. Đây chính là đường đường tòng tam phẩm tước vị, cái này không khỏi để Lô Vạn Đạt có một ít tâm động. Tuy nhiên ngũ tính thất tông ở toàn bộ thiên hạ sức ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng cũng chẳng qua là thế gia đại tộc mà thôi. Chính thức đứng ở trong triều đình người, ngược lại là cũng không có thiếu, thế nhưng là có thể bắt được tước vị, lại là ít ỏi, dù sao triều đình vẫn là hết sức kiêng kỵ ngũ tính thất tông. Bây giờ Lý Thái không chỉ cho mình một cái tam phẩm tước vị, hơn nữa còn là một cái có thể thế tập võng thế. Đây chính là ngũ tính thất tông bên trong, không có cái nào một nhà có thể cầm được đến. Nhìn thấy Lô Vạn Đạt một mặt xoắn xuýt vẻ mặt, La Tùng thấp giọng ở Lô Vạn Đạt bên tai nói, điện hạ đây là tiên lễ hậu binh, Lô gia chủ nên tin tưởng, điện hạ có 100 loại phương pháp, có thể để người ngoan ngoãn giao ra thổ địa. Nghe được La Tùng câu nói này, Như Vạn Đạt dường như ngũ lôi oanh đỉnh, không khỏi mồ hôi đem vạt áo toàn bộ ướt nhẹp, bởi vì La Tùng nói không tệ. Mặc dù mình Lô gia vì là ngũ tính thất tông, thế nhưng là cái này ngũ tính thất tông đối với người trong thiên hạ cũng hữu dụng. Nhưng chỉ có với trước mắt vị này, không có một chút tác dụng nào, bởi vì ở hắn thủ hạ chịu thiệt ngũ tính thất tông. Đã không chỉ một nhà, bị diệt mất Thái Nguyên Vương gia, còn có giao ra toàn bộ thổ địa trồng trọt quyền Bác Lăng thôi ra. Cái kia cũng là sống sờ sờ ví dụ. Cuối cùng, Lô Vạn Đạt đứng dậy quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt. Mở miệng đối với Lý Thái nói, Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt đồng ý đem Lô gia sở hữu thổ địa giao cho Yến Vương, để giúp trợ Yến Vương ở Yến Quốc phổ biến tân chính. Nếu Lô gia chủ như vậy khai minh tiến bộ, cái kia bản vương tuyệt đối cũng không thể liếc chiếm Lô gia chủ tiện nghi. Vừa nãy từ cho Lô gia tước vị, bản vương tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Lô gia chủ có thể đề cử trong gia tộc ưu tú tử đệ cho bản vương, chỉ cần thông qua bản vương khảo hạch, bản vương sẽ ở Yến Quốc bên trong để bọn hắn nhận chức. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, lần này nhưng làm Lô Vạn Đạt vui mừng xấu, gấp vội vàng quỳ xuống đất hướng về Lý Thái dập đầu tạ ân. Đối với Lý Thái đó là cảm kích vạn phần. Có người sẽ nói, cái này ngũ tính thất tông cũng không phải là dễ cầm như vậy nắm. Bọn họ thế nhưng là liền hoàng quyền cũng không để trong mắt. Thậm chí còn có đồn đại nói, Lý Thế Dân muốn đem nữ nhi mình gả vào ngũ tính thất tông, cũng chịu đến ngũ tính thất tông từ chối. Thế nhưng để ngũ tính thất tông như vậy ngông cuồng nguyên nhân là cái gì đây? Nguyên nhân chính là thiên hạ hàn môn khó ra tài tử. Toàn bộ thiên hạ kinh tế hầu như lũng đoạn cùng ngũ tính thất tông trong tay. Thế nhưng ở việc nhỏ bên trên, Lý Thế Dân là có thể hướng về ngũ tính thất tông thỏa hiệp. Thế nhưng nếu như cái nào một nhà dám muốn cử binh mưu phản nói, chờ đợi hắn tuyệt đối là máu tanh trấn áp, mà ngũ tính thất tông có thể sừng sững ngàn năm không ngã nguyên nhân chính là bọn họ biết rõ cái gì là phải làm, cái gì là bọn họ không nên làm. Vì lẽ đó các triều các đời thiên tử chỉ có thể lựa chọn chèn ép ngũ tính thất tông, nhưng không thể tiến hành thiết huyết trấn áp. Dù sao có rất nhiều thời điểm cả đất nước còn cần những thế gia này đại tộc chống đỡ. Tùy Văn Đế Dương Kiên khai sáng khoa thi chế độ chính là vì là quản thúc ngũ tính thất tông. Lý Thế Dân lại càng là nghĩ hết cách nào đả kích bọn họ. Thế nhưng bọn họ là một quốc gia quân vương, vì quốc gia ổn định, vì lẽ đó rất khó hiệu quả nhanh chóng. Thế nhưng Lý Thái nhưng cùng bọn họ không giống, bởi vì Lý Thái hoàn toàn không cần nhờ vào bọn họ. Thậm chí Lý Thái còn biết không tiếc đại giới, lợi dụng thiết huyết thủ đoạn đem bọn hắn trực tiếp trừ tận gốc. Đây cũng là Lô Vạn Đạt vì sao e ngại Lý Thái nguyên nhân, bởi vì cái này Lý Thái chính là một cái liều mạng tồn tại. Hắn cũng mặc kệ người ngũ tính thất tông lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng, chỉ cần chọc tới hắn, hắn liền biết làm mọi thứ có thể để tìm ngươi phiền phức. nếu như một khi bị hắn bắt được cái chuôi, vậy ngươi gia tộc cách bị diệt vong cũng sẽ không xa. Hơn nữa ngũ tính thất tông trong lòng mọi người cũng tự nhiên minh bạch. Lý Thái dám làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn có chỗ dựa. Một cái trong bóng tối yên lặng hắn làm như vậy người. Người này không phải người khác, chính là đương triều thiên tử Lý Thế Dân. Vì lẽ đó bất luận Lý Thái gây bao lớn phiền phức, cuối cùng Lý Thế Dân đều biết hời hợt, đem che lấp đi qua. Thái Nguyên Vương gia là như thế nào biến mất? Đây là đẫm máu ví dụ. Đây cũng là vì sao ở ngũ tính thất tông, xếp vị trí thứ nhất Bác Lăng Thôi gia cam nguyện hướng về Lý Thái cúi đầu nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.